Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến lên tàu, đưa thiệp cho thuyền trưởng đứng ngay cửa tàu tra soát rồi đi vào bên trong. Người đàn bà anh nhìn thấy xếp ở phía cuối hàng, phía sau là cô gái. Bà ta cứ mãi đưa mắt nhìn lên phía trên, hình như đang cố gắng tìm kiếm một người quen trong năm con người xa lạ trước mặt mình. Bây giờ anh mới nhìn thấy kỹ, bà ta đeo một đôi găng tay màu đen, ngón tay đeo nhẫn, đeo một chiếc nhẫn có đính một bông hoa bỉ ngạn đỏ chói rực rỡ. Đó hoa bỉ ngạn nhỏ bé làm cho anh liên tưởng tới tên của người đã gửi bức thư đến nhà anh vào sáng ngày hôm nay, Licorice Radii. Thiếu già, mời cậu đưa thiệp. Tiếng của thuyền trưởng vang lên, đưa Minh Quân ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ vừa thoáng qua trong đầu mình. Anh giật mình, tay run run chìa tấm thiệp ra. Thuyền trưởng đón lấy rồi mở ra. Sau một hồi lật qua lật lại mới lịch thiệp nói: Mời cậu vào trong. Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, trảo chân đi dọc theo con hành lang con tàu. Theo lời chỉ dẫn của thuyền trưởng, anh bước vào một căn phòng đang mở cửa ở gần đó. Vừa bước vào, bóng tối đập vào mắt làm cho Minh Quân không kịp thích nghi. Cũng không hẳn là tối, vì giữa căn phòng đó người ta dọn ra một cái bàn ăn trông rất ngon lành. Cái bàn trải dài tấm khăn màu đỏ, trên bàn bày biện các món ăn linh đình như trong một bữa tiệc cưới ở nhà hàng sang trọng. Còn có cả bảng tên ở từng chỗ ngồi. Mọi người rất mau chóng ngồi đúng vị trí tên của mình. Những cây nến trắng cháy lập lòe, nhưng cũng chỉ đủ để cho người ta thấy các món ăn trên bàn và thấy được tay của nhau thôi. Mọi người cầm đũa lên, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào mấy món ăn trên bàn. Minh Quân ngồi cùng với hai người phụ nữ duy nhất trong đây. Bên trái anh là cô gái, còn bên phải là người đàn bà váy trắng. Đối diện là ba gã đàn ông. Người ngồi đối diện với cô gái cũng mặc âu phục, tất cả vạt chỉnh tệ. Người ngồi giữa thì mặc sơ mi đen, là một chàng trai trẻ tuổi. Người cuối có vẻ tầm 40 và cổ đeo nơ. Anh để ý, hầu như ai cũng đồng đũa, nhưng cô gái kế bên anh thì lại không. Cô ta chỉ nhấp chút nước lọc trong ly, thế nhưng vừa uống lại vừa nhả ra sang ngay bên cạnh. Tàu chạy trong êm ả, dường như biển chẳng muốn nổi lên một gợn sóng dữ nào, mặc cho bầu trời đang về đêm chuẩn bị nổi lên những trận mưa to gió lớn. Mặt biển bên ngoài phẳng lặng như tờ, tựa như một tấm thảm nhung bao la, điểm tô lên đó duy nhất là con tàu kỳ bí. Thời gian cũng theo sự im lặng trong không gian lẳng lặng trôi không tì vết. Thế nhưng ai cũng biết, nó chính là một con dao sắc bén nhất, cũng là liều thuốc hữu hiệu nhất, vừa để lại dấu vết không bao giờ có thể xóa nhòa trên đồ vật, lại vừa giúp cho người ta quên đi những kỷ niệm đau thương. Ánh trăng sáng lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện phía sau đám mây đen. Con tàu hiện tại đã ở giữa ngoài khơi xa. Đột nhiên đang ăn uống no say thì nến vụt tắt, bóng tối bao trùm. Cả sáu người bắt đầu náo loạn, có kẻ giật mình kêu lên nhốn nháo. Tầm 10 phút thì đèn vụt sáng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bàn ăn vẫn gọn gàng. Minh Quân đưa mắt nhìn xung quanh, cô gái đang đứng ở chỗ công tác bật đèn. Thế nhưng sao lại chỉ có hai người đàn ông đeo cà vạt ở trên bàn? Chưa kịp thoát khỏi nghi vấn thì một tiếng thét vang lên đến cả chối tai, là giọng của người đàn bà. Các bọn không khỏi giật mình, vội tung cửa chạy ra tìm đến căn phòng vừa có tiếng la ban nãy. Mà cũng chẳng cần tìm đâu xa, vì vừa ra khỏi phòng ăn, bước lên lan can con tàu thì đã thấy bên tay phải có một căn phòng khác, cửa đang mở toang, đèn đốm sáng trưng. Trong căn phòng toát ra một mùi tanh tanh tới khó chịu. Phút chốc ai nấy cũng đều vội vã nhanh chân chạy đến, trong lòng lại phát sinh ra một dự cảm không lành. Bước vào bên trong, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, khiến cho ai cũng phải bịt mũi lại. Dưới chân lại nhớp nháp một thứ chất dịch lỏng nhầy nhầy, màu đỏ chói, ấm ấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net